Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi tiết tấu nhịp tim đi theo ngoài cửa sổ xe chợt lóe một cái đèn đường điên cuồng loạn động. Lục Thời Chăn căn bản là không có nghĩ đến Hứa Thập Nguyệt sẽ đem chủ đề một lần nữa liên tiếp đến ngay từ đầu về vấn đề giống như là tại là một đạo đề toán. Phía sau đối thoại tất cả đều là Hứa Thập Nguyệt trình tự. Liền chỉ để chứng minh mở đầu nàng đối bản thân cái nghi vấn kia logic kín kẽ. Mảy may cũng không giống là một cái uống rượu say người. Ánh đèn nê ông đem ngoài cửa sổ đêm tối thắp sáng, càng nổi bật lên người kia mùi rượu hòa hợp trong con ngươi mang theo vài phần thanh minh. Lục Thời Chăn nhất thời lại không phân rõ Hứa Thập Nguyệt vừa rồi kia một phen đến tột cùng là ở trạng thái say rượu hạ lộ ra chân tình, hay là cố ý giả say, đang dụ chính mình. Rút gần khoảng cách đem hơi thở sấy khô đến mập mờ, nguội mùi rượu bọc lấy chỉ có người này trên thân mới có thơm mát cuốn vào Lục Thời Chăn xoang mũi. Quá nhiều tin tức trong thời gian ngắn ngủi này tràn vào Lục Thời Chăn đầu óc, hoang mang, dao động, thông suốt, vui vẻ, còn có triệt để mất thăng bằng nhịp tim, đầy rối giống vậy lộn thành một đoàn, trong lúc nhất thời để nàng có chút không biết làm sao. Thế là cũng đành phải không biết làm sao lại như không có chuyện gì xảy ra biệt nữ hồi nói. Ta vốn là không có tâm tình không tốt, mọi người thường thường cũng không thể ở lúc nói chuyện, ý thức được thanh âm mình ngữ điệu biến hóa. Tựa như giờ phút này Lục Thời Chăn trả lời, xa so với vừa nãy trả lời không có lúc muốn dịu dàng rất nhiều. Cái này mới thật là không có tâm tình không tốt, hơn nữa còn nhiều mấy phần không biết chỗ sai. Hứa Thập Nguyệt nghe người này trả lời, hơi hơi cong hạ con mắt. Nàng là thật có chút say, ngậm lấy mùi rượu thanh minh con mắt vẫn không thể nào ngăn lại hài lòng vui vẻ từ đáy mắt nhảy ra. Mà sau nghiêng đầu một cái, liền thế này tựa ở Lục Thời Chăn trên vai trầm ngủ thiếp đi. Dù cho lần này bên người nàng không có một tia hoa hồng mùi vị. Lục Thời Chăn bị Hứa Thập Nguyệt thế này yên tâm động tác đập vai sai lệch một chút. Tiếp theo liền thận trọng để nằm ngang bờ vai của mình. Hảo tận lực để Hứa Thập Nguyệt ngủ được tốt một chút. Dẫn đường thanh âm ở trong xe dần dần rõ ràng lên. Lái xe A-Di nhìn trong kính chiếu hậu ngồi hai người. Nhịn không được tiếp đối Lục Thời Chăn nói. Tiểu cô nương, người bằng hữu này phương thức biểu đạt thật đúng là đặc biệt. Nào có cầm bản thân chết đi mối tình đầu làm sáng tỏ bây giờ xì căng đan. Đây không phải cho bản thân đoạn sau này đường lui sao? Lục Thời Chăn đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp lấy lại tỉ mỉ nghĩ lại. Phát hiện thật đúng là chuyện như thế. Không khỏi cười một chút. Thay Hứa Thập Nguyệt vãn hồi hình tượng nói. Miệng nàng đần. Chính là vội vã nghĩ giải thích rõ ràng. Lái xe A-Di nghe vậy lại liếc mắt nhìn tựa ở Lục Thời Chăn trên vai Hứa Thập Nguyệt. Không khỏi có chút đáng tiếc nàng lần này tinh xảo bộ dáng. Đây có phải hay không là chính là các ngươi người trẻ tuổi nói. Hảo hảo một người, thiên hơi dài há miệng. Lái xe A-Di nói, nụ cười trên mặt từ từ dừng mấy phần. Bất quá ta nhìn ngươi bằng hữu này mới vừa rồi thái độ. Nàng trong lòng viên này một ruồi son thế nhưng là điểm rất sâu a. A-Di nhiều một câu miệng a. Ngươi nếu là không muốn nghe coi như A-Di không nói. Nàng liền nhìn như vậy đằng sau cái này cùng bản thân có mấy phần mắt duyên tiểu cô nương, hảo ngôn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta người sống là vĩnh viễn tranh bất quá bọn hắn người chết, nhất là nhiều năm như vậy đều không thể bị quên lãng người, người phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Trở về nhà đường dần dần trở nên quen thuộc lên, ngoài cửa sổ xe phủ kín 5 năm này Lục Thời Chăn xem qua vô số lần xuân ý, mà 5 năm, đích xác là có thể dùng. Nhiều năm như vậy, để hình dung, đã từng Lục Thời Chăn cho rằng, nàng đứng tại trong tuyết nhìn thấy Thẩm Nhạn Hành nâng Hứa Thập Nguyệt chính là Hứa Thập Nguyệt tương lai. Nhưng 5 năm đảo mắt đã qua, Hứa Thập Nguyệt hôm nay ở nói với bản thân nàng đối bản thân nhớ mãi không quên. Nàng nói nàng yêu ta, dù là có chủ thống trói buộc, nàng vẫn là yêu ta. Cho nên những ngày này tự cho là đúng né tránh cùng từ bỏ là đang làm gì đâu. Vì bản thân, vĩ đại. Mà bản thân cảm động sao? Lục Thời Chăn ngượng cười một tiếng, trong mắt lướt qua rất nhiều trào phúng. Nàng không chỉ có không có đứng tại Hứa Thập Nguyệt bên này, còn trở thành chủ hệ thống đồng lõa. Cho nàng một cái hôn, sau đó đưa nàng ngày nhớ đêm mong người từ bên người nàng cướp đoạt đi. Nàng sớm nên hiểu, ngày ấy hệ thống kết toán thành công hướng nàng vọt tới hơn ngàn tỷ tích phân không phải là đơn giản con số, mà là Hứa Thập Nguyệt đối nàng đủ để áp qua hết thảy phụ số liệu yêu thương. Trầm tích ở đáy biển cảm xúc cuối cùng tránh thoát trói buộc xiềng xích, mang theo phong mang mưa muốn cuồn cuộn lên. Lục Thời Chăn nhìn xem xe taxi dừng ở nhà nàng chỗ Lâu Tòa trước, trả hơn chút tiền cho vị này lái xe. Cảm ơn ngài nhắc nhở, nhiều hơn tiền là cảm ơn ngài. Tiểu cô nương, A-di không phải muốn tiền của ngươi, ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền hảo. Lái xe A-di nói liền muốn đem tiền trả lại cho Lục Thời Chăn, Lục Thời Chăn lại cất điện thoại di động trực tiếp xuống xe. Hứa Thập Nguyệt hơi nghiêng đầu trong xe ngủ, đèn đường quang theo bị cửa xe mở ra đưa nàng bao phủ, chờ đợi Lục Thời Chăn không lưu loát lại cẩn thận đem nàng ôm ra. Nguội hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi nhào vào Lục Thời Chăn tim, phình bạc nguyên liệu vải hạ dán đầy ấm áp. Nàng liền nhìn như vậy tấm kia dựa trong âng, ực bình mặt, đối lái xe A-di nói. Bất quá, ta nghĩ, ta hẳn là viên kia một ruồi son, lý làm Hứa Thập Nguyệt cận vệ, là bị quy định thời khắc đều muốn đi theo bên người nàng. Chỉ là mặc dù hắn được chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng vẫn là theo Lục Thời Chăn đi tới nhà nàng về sau, xuất hiện không thế nào đặt chân trạng thái. Ở lần thứ ba hắn không biết bản thân đạp thứ gì, phát ra âm thanh về sau, lý bị Lục Thời Chăn chừng mắt thối lui ra nhà nàng, yên lặng lựa chọn hồi dưới lầu bảo tiêu trong xe ngồi chờ. Có thể là say rượu nguyên nhân, Lục Thời Chăn bị Lý Thanh Âm hù đến ba lần, Hứa Thập Nguyệt cũng không có bị đánh thức. Rượu của nàng phẩm rất tốt, uống say cũng chỉ là dựa trong âng. Ực Lục Thời Chăn ngủ, trong trẻo lạnh lùng giữa lông mày phủ kín nhu thuận. Lục Thời Chăn liền thế này để trên giường mình con kia 2 mét đại hùng thay thế bản thân, đem Hứa Thập Nguyệt thận trọng bỏ vào trên giường. Kia lông xù màu nâu bàn tay lớn liền thế này trông đỡ ở trên mặt của nàng. Lớn như vậy thân thể nổi bật lên nàng phá lệ nhỏ nhắn, không phòng bị chút nào, phảng phất rất tốt táy máy bộ dáng. Lục Thời Chăn liền thế này ngồi ở bên giường nhìn chăm chú lên ngủ say Hứa Thập Nguyệt, nhẹ nhàng ký. CS thí, CS mặt nàng trước hỗn loạn tóc rối, cánh môi khẽ nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu ở trên tường cái bóng chậm rãi tung tích, bỗng nhiên lại thu hồi lại. Lục Thời Chăn đột nhiên ý thức được. Hứa Thập Nguyệt có thể thế này không bị ảnh hưởng ngủ say, có thể là bởi vì nàng những năm này quá mệt mỏi. Hứa thị tập đoàn quá lớn, mà nàng lại là độc thân một người, cố chấp kháng cự vận mệnh muốn nhét cho nàng một nửa khác. Dù là người này có thể để cho tương lai của nàng nhẹ nhõm rất nhiều. Lục Thời Chăn tim bị nhéo một cái, nàng liền nhìn như vậy ngủ say Hứa Thập Nguyệt, dư quang bên trong bản thân thành thói quen tao loạn hoàn cảnh phảng phất dương nanh múa vuốt tại chiều nàng vây quanh tới. Cũng không biết nơi nào đột nhiên tới động lực, Lục Thời Chăn một thanh liền đem như muốn nuốt hết Hứa Thập Nguyệt quần áo ôm lên, vén tay áo lên chủ động thu thập phòng ở, hơn nửa đêm, hồi lâu không có lên cương vị máy giặt bị trong đêm kéo lên, phong ấn tại cất giữ trong tủ túi rác cũng bị thành cuốn đem ra. Tùy ý rớt khắp nơi đều là quần áo bị Lục Thời Chăn từng kiện thu thập lên, dựa theo sâu cạn sắc phân loại có thứ tự ném vào trong máy giặt quần áo. Quá hạn, mở ra rất lâu rồi đồ ăn vặt hết thảy đều bị ném vào túi rác, còn hữu dụng xong rồi thuốc màu, xoa thành đoàn phế bản thảo, liền tiêu tiêu chơi hư mèo đồ chơi cũng cùng một chỗ thu thập. Sáng sớm tia nắng đầu tiên rơi tại cửa ra vào cửa trước, mèo mèo chó chó mù hộp đồ trang trí nhỏ ấm áp đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Thanh thúy cửa điện tử khóa mở ra thanh âm vang lên, Hiểu Ninh thuần thục điền mật mã vào, mang theo Lục Thời Chăn muốn hai đại phần bữa sáng mở cửa đi đến. Tiếp theo liền sững sờ ngay tại chỗ, ghế sofa lần thứ nhất chỉnh tề xuất hiện trong nhà này, phòng khách trên mặt bàn cũng không có lung tung đặt vào manga giấy viết bàn thảo, ngay cả trên bàn ăn, đều là sạch sạch sẽ sẽ, cái gì cũng không có. Thập Lục lão sư, Thập Lục lão sư, 10. Hiểu Ninh giống như là bị giật mình vẹt, điên cuồng hô hào Lục Thời Chăn. Lục Thời Chăn vội đuổi tại nàng thanh âm càng ngày càng cao trước, từ một bên phòng vệ sinh nhảy ra, bộ miệng nàng lại. Xuyệt xuyệt xuyệt, lăn tăn cái gì, trong nhà, thế nào như vậy, Hiểu Ninh khó có thể tin, bị đánh cướp, tới ngươi, Lục Thời Chăn bất đắc dĩ, nhà ai tiểu trộm được còn cho ngươi quét dọn vệ sinh a, điều này cũng đúng. Hiểu Ninh gật gật đầu. Trong mắt vẫn như cũ tràn đầy không hiểu. Vậy ngài đây là thế nào? Ta nghĩ lấy sau đều sạch sạch sẽ không được sao? Lục Thời Chăn nói liền tháo xuống bản thân làm vệ sinh bao tay. Thế nào, ta không dối bời, ngươi rất tiếc nuôi a? Không phải không phải, lão sư thế này ta quả thực là cao hứng còn không kịp đây. Ngài không biết ta nằm mơ đều đang nghĩ, ngài lúc nào có thể đem phòng ở dọn dẹp nhìn xem qua đi một điểm. Hiểu Ninh lắc đầu liên tục, sợ bởi vì bản thân mới vừa rồi phản ứng, Lục Thời Chăn lại trở về trước kia. Chỉ bất quá, ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Hiểu Ninh vừa đem trong tay bữa sáng bỏ vào Lục Thời Chăn sạch sẽ trên bàn ăn, vừa thận trọng nói. Trước đó khuyên như thế nào ngài cũng không chịu, thế nào hôm nay đột nhiên liền tính tình đại biến. Mặc dù Hiểu Ninh đối Lục Thời Chăn hôm nay lần này chuyển biến rất là mừng rỡ, nhưng cũng kèm theo sâu đậm không hiểu. Đột nhiên, nàng giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, nhìn chừng chừng hướng đem tẩy quần áo tốt ôm ra Lục Thời Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Lục lão sư, ngươi có phải hay không có người thích? Vẫn là thích người muốn tới nhà làm khách. Lục Thời Chăn nhất thời sững sờ, một giây sau liền thả tay xuống bên trong quần áo cái sọt, đẩy Hiểu Ninh đi tới cửa. Đi đi đi, nhanh sẽ phòng làm việc của ngươi đi thôi. Cả ngày liền biết bắt quái, báo cáo làm xong sao ngươi? Lục Thời Chăn lời nói rậm rạp giống như là pháo liên châu dường như, Hiểu Ninh cũng không kịp xen vào, liền bị đuổi ra ngoài. Mà tiếp lấy Tiêu Tiêu liền dựng thẳng cái đuôi, theo nó ổ mèo bên trong chui ra. Meo, meo, ký chủ, số liệu biểu hiện ngươi đêm qua một đêm đều ở đây chế tạo thấp tần suất tạp âm, ngươi là mất ngủ sao? Ta chính là nghĩ làm vệ sinh. Lục Thời Chăn một lần nữa ôm nàng lên quần áo cái sọt, tràn đầy cảm giác thành tựu đối Tiêu Tiêu lộ ra được nàng một đêm đánh xuống giang sơn. Ta dọn dẹp thật không tệ a, là siêu cấp không sai. Tiêu Tiêu thanh thúy kêu một tiếng, không giống như là miêu miêu, cũng là phá lệ phùng tràng cầu cầu. Nghiên cứu cho thấy, thế này nhẹ nhàng thoải mái hoàn cảnh, có thể cho người ta tích cực hướng lên sinh hoạt thái độ. Lục Thời Chăn vẫn như cũ đối Tiêu Tiêu mông ngựa 10 phần hưởng thụ, đắc ý phụ họa gật đầu. Không sai, ta phải thật tốt sinh hoạt. Ký chủ, ngươi đây là bởi vì Hứa Thập Nguyệt sao? Tiêu Tiêu quan sát đến Lục Thời Chăn biểu tình, nhỏ giọng meo meo thăm dò nói. Ta vừa rồi đi phòng ngủ tìm ngươi, kết quả nhìn thấy ngủ ở ngươi trên giường là Hứa Thập Nguyệt. Tiêu Tiêu nói, thanh âm liền rõ ràng lấy sợ hãi. Lục Thời Chăn có thể tưởng tượng Tiêu Tiêu ở đi tới phòng mình phát hiện muốn thân mật chủ nhân biến thành Hứa Thập Nguyệt cảm giác sợ hãi. Trấn An dường như từ đầu tới đuôi gỡ một thanh Tiêu Tiêu. Ngượng ngùng, ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi, Hiểu Ninh mua 2 cây tinh bột ruột, đợi chút nữa đều cho ngươi. Tiêu Tiêu nghe vậy, vẫy vẫy đuôi, thật ra nói hay không đều là ký chủ tự do, ta cũng không cần tinh bột ruột đền bù. Hào phóng như vậy phản ứng, để Lục Thời Chăn có chút ứng phó không kịp, thậm chí kinh ngạc. Nên biết Tiêu Tiêu cái này thống thích ăn nhất chính là tinh bột ruột. Có đôi khi vì đoạt trong tay mình tinh bột ruột ăn, tâm nhãn tử so mèo đều nhiều hơn. Thế nào lần này nói không cần là không cần, Lục Thời Chăn còn đang lo lắng Tiêu Tiêu có phải là xảy ra vấn đề gì, liền nghe được nó hướng bản thân phát ra đặt câu hỏi. Ta liền muốn hỏi một chút ký chủ, ngươi minh bạch ngươi vì cái gì đột nhiên hành động như vậy lên sao? Có mục nghiên cứu số liệu cho thấy, một người bởi vì một người khác đi thay đổi, thường thường là bởi vì thích. Những ngày này Tiêu Tiêu cũng đã nghĩ tới, nó thực tế không muốn xem nó ký chủ thế này khó chịu biệt nữ, đúng lúc thừa cơ hội này đẩy nàng một thanh. Nhưng nó chính ước lượng do dự giúp thế nào Lục Thời Chăn điểm phá nàng không dám đối mặt với tâm lý, Lục Thời Chăn lại trước nó một bước trả lời khẳng định. Mát mẻ sáng sớm gió thổi qua ban công, vừa mới treo ở trên kệ váy nâng lên một trận phong. Lục Thời Chăn cẩn thận đem chồng lên nhau váy vùng ven tràn ra. Đối bên chân mèo con bình tĩnh giảng đạo. Ta thích Hứa Thập Nguyệt, rất thích, cách chương.